Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1000, khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không phải dự định, nếu như hắn thật cùng đường đạo diễn nhận biết, khả năng này ban đầu cũng không thành nhất hảo chuyện gì. Minh Châu lắc đầu, chuyện này thế nhưng là có ý tứ đây, nghe nói thử vai ngày đó có rất nhiều diễn viên đều đi tham gia, cùng Bách Tinh cùng một cái người đại diện Ninh Hiên cũng đi. Nhưng hắn chuẩn bị một kiện đạo cụ lại là quên đến công ty, ngày đó vừa vặn Bách Tinh trong công ty có chuyện xử lý, cho nên Bách Tinh người đại diện liền gọi điện thoại nhường hắn hỗ trợ đưa một chuyến. Sau đó, đường đạo diễn không có coi trọng Ninh Hiên, mà là coi trọng Bách Tinh. Đồng Nhiễm không thể tưởng tượng nổi hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, đúng, chính là như vậy, cho nên có phải hay không thật thần kỳ. Minh Châu buông tay. Những người khác cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Ninh Hiên là cái chụp một ít thần tượng kịch nam diễn viên. Xem như nhị tuyến đi. Luận danh tiếng là so với Bách Tinh kém một chút. Bởi vì hắn dài không có Bách Tinh như vậy óng ánh lóa mắt. Bất quá hắn vào nghề sớm hơn. Huống hồ cũng không có vận rủi như vậy cái chướng ngại vật. Cho nên luận tác phẩm là muốn so Bách Tinh nhiều. Lần này ban đầu người đại diện là thật hướng vào nhường Bách Tinh cùng Ninh Hiên cùng nhau tham gia, nhưng là Bách Tinh nghĩ nghĩ lại không đồng ý, bởi vì hắn nói tham gia náo nhiệt quá nhiều người, đến lúc đó chỉ thử vai xếp hàng chính là phiền phức, hắn công việc bây giờ cũng không ít, coi như xong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, người đại diện khuyên một hai hồi, gặp hắn hoàn toàn không đem đường đạo diễn diễn coi ra gì, còn là giống như trước kia Phật hệ. Liền cũng không có miên cưỡng. Có thể nào biết hắn đưa một lần này nọ liền bị đường đạo diễn cho nhìn chúng, trực tiếp nhường hắn thử một hồi kính, sau đó Bách Tinh liền thông qua, ngay tại chỗ lúc đường đạo diễn liền đình chỉ những người khác thử vai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, phải biết Bách Tinh trước khi đi căn bản không hề chuẩn bị, liền cô hành nguyên tôn là ai cũng không biết được, còn là tại hiện trường lúc từ đường đạo diễn nói cho hắn vài câu hình dung. Hắn lúc này mới căn cứ kia chút ít manh mối biểu diễn đi ra. Đây cũng quá thần kỳ đi, đường đạo diễn là nhìn chúng hắn cái gì, bộ dáng đẹp sao? Linh Lung hiếu kỳ hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, tin tức phỏng vấn đã nói, đường đạo diễn cảm thấy hắn có một loại quá tuổi lạnh nhạt khí chất, hơn nữa tựa hồ đối với rất nhiều chuyện đều chẳng phải để bụng để ý. Nhìn xem thật phù hợp cô hành thiết lập, huống hồ hắn tướng mạo quá nhiều xuất chúng. Đây đối với cô hành nhân vật này bản thân cũng là một loại tăng thêm. Minh Châu giải thích, nàng là nhìn tin tức cùng tương quan phỏng vấn, bởi vì một lần nữa tuyển diễn viên một chuyện thu được rất nhiều người chú ý. Huống hồ Bách Tinh còn không đang thử kính danh sách liệt kê, chuyện này tổng lộ ra một ít quỷ dị, cho nên khi đường đạo diễn công bố cô hành người được chọn về sau, liền có rất nhiều truyền thông đi phỏng vấn đường đạo diễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro. Mà đường đạo diễn đối với cái này cũng không giấu giếm, nói một chút thử vai lúc chi tiết, cùng với hắn chọn chúng Bách Tinh nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ khí chất cùng tướng mạo quá quan bên ngoài, đường đạo diễn cũng khảo nghiệm Bách Tinh tại diễn kịch trên sức mạnh, cho nên hắn cố ý tìm một đoạn rất nhẹ nhàng diễn đến nhường hắn thử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Bách Tinh bản thân khí chất là lạnh nhạt thoải mái. Vậy hắn tại diễn khởi tâm tình vui vẻ thậm chí ngẫu nhiên hài hước diễn lúc lại là thế nào phản ứng? Kết quả thử một lần, Bách Tinh biểu hiện vậy mà rất không tệ. Thế là đường đạo diễn liền trước mặt mọi người chụp cửa, định ra cô hành cuối cùng người được chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được liền không thể không cảm thán. Lớn phúc vận người đích thật là lợi hại, người ta thiên tân vạn khổ chèn phá đầu này nọ. Hắn không cần tốn nhiều sức liền được, nhưng mà này còn là hắn nguyên bản không muốn, nếu như là hắn đều muốn tranh thủ này nọ, vậy sẽ có kết quả gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, bất quá, xem chuyện này liền biết, phúc vận kỳ thật chỉ là cho Bách Tinh một cái cơ hội, một cái nhường hắn bị đường đạo diễn cơ hội phát hiện, nhưng là chân chính khiến hắn bị đường đạo diễn chọn chúng, còn là hắn bản thân năng lực. Nếu như năng lực không đủ, cái kia cũng sẽ chỉ làm người tại một lát kinh diễm về sau chuyển biến thành thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Nếu được đến tin tức liền không thể không có tỏ vẻ, cho nên cứ việc Giang Tiểu Bạch vội vàng quay phim, nhưng vẫn là dành thời gian cho Bách Tinh phát giọng nói chúc phúc, mà Bách Tinh thì hồi lấy mấy chữ. Cảm ơn, Vạn Diệt Sơn, gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, kết thúc hôm nay quay chụp về sau, Giang Tiểu Bạch trở lại quán rượu ngồi vào bên cạnh bàn, sau đó liền lấy ra Minh Châu giúp nàng xuyên quốc gia mang tới 3 kiện châu báu. Nàng đánh giá một phen về sau, liền chọn chúng cái kia màu đỏ ban chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, sau đó, nàng liền theo dương hành lý của mình bên trong bắt đầu tìm điêu khắc dùng tài liệu. Đem đao khắc sau khi chuẩn bị xong, Giang Tiểu Bạch liền bắt đầu tại trên mặt nhẫn điêu khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đèn bàn hạ nàng ánh mắt chuyên chú, một tay cầm chiếc nhẫn thỉnh thoảng chuyển phương hướng. Tay kia thì là cầm tiểu kiếm đao thật nhanh khắc lấy hình vẽ. Qua một lúc lâu sau, nàng ngừng lại, thổi rớt phía trên bụi mảnh, lộ ra cái kia ẩn ẩn giống như là cái đầu rồng đồng dạng hoa văn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, khắc thành dạng này cũng mất ánh sáng lộng lẫy, tìm người đánh bóng sao? Được rồi, còn là tự để đi, nàng lẩm bẩm nói, tiện tay lấy tờ giấy trắng, sau đó ở phía trên rơi xuống bút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, rất nhanh, cái này nguyên bản bị điêu khắc sau còn có chút ảm đạm bảo thạch liền quay về ánh sáng lộng lẫy, thậm chí so với phía trước ánh sáng lộng lẫy cảm giác càng tăng lên. Thử đeo một chút chiếc nhẫn này, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy rất hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, không tệ, tăng thêm cái đầu rồng vết khắc sau chiếc nhẫn liền có loại phục cổ cùng cảm giác thần bí. Hơn nữa cái này đầu rồng còn không phải như vậy rõ ràng đầu rồng, nó nhường người cảm thấy có điểm giống đầu rồng, có thể đồng thời lại giống là thế nào rườm rà đồ đằng dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là loại này chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác mới khiến cho người cảm thấy càng thêm có thâm ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bất quá một cái chiếc nhẫn là không đủ, thân là long tộc, sao có thể chỉ có một kiện trang sức. Nhưng là trừ chiếc nhẫn này bên ngoài, cái kia giọt nước dây chuyền còn có hắc thủ liên tựa hồ cũng không tốt làm văn chương, là một chuyện, có chút ít là một chuyện khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bất quá sau đó, Giang Tiểu Bạch liền nhãn tình sáng lên. Không có bảo thạch, nàng còn có cái này a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, theo trong dương hành lý mở ra, Giang Tiểu Bạch liền lấy ra một khối màu mực bảng hiệu. Cái này bảng hiệu là nàng nguyên bản giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tỉ như làm phù bài đến khẩn cấp, cái gì, nó chất liệu là hắc mã não, xem như thượng thừa tài liệu, nhưng là giá cả cùng kia ba loại bảo thạch đồ trang sức so sánh với vẫn còn có chút chênh lệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nhưng tương đối giá trị điều kiện tiên quyết là đây là trống không bảng hiệu, nếu như ở phía trên hạ điểm công phu, vậy coi như khó mà nói. Giang Tiểu Bạch hoạt động một chút cổ tay, sau đó lại lần nữa cầm lên đao khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, lần này, Giang Tiểu Bạch đổi một loại khác hình vẽ. Trên mặt nhẫn cái kia đầu rồng là chính diện, mà lần này tại trên bảng hiệu nàng thì là khắc ra mặt bên. Tuy là mặt bên, nhưng ngũ quan thậm chí thần thái đều rất rõ ràng hiện ra đi ra. Ánh mắt của nó là bệ nghệ, vô cùng có uy nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, so với chiếc nhẫn, mã não bài trên hình vẽ muốn càng thêm rõ ràng một ít. Đem nó khắc tốt về sau, Giang Tiểu Bạch đồng dạng cho nó dùng một tấm lá bùa, nháy mắt, nguyên bản còn là tối khắc bài liền đột nhiên có sáng ngời. Đầu tiên là bỗng nhiên phát sáng, sau đó liền dần dần biến mất quang hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, có thể cuối cùng dừng lại hạ chỉ riêng khiến cho có giống như là bảo thạch bình thường lóe sáng ánh sáng, khiến cho nhìn xem đều không giống như là hắc mã não. Giang Tiểu Bạch quan sát một chút cảm thấy rất hài lòng, lại đeo thử một chút, cảm thấy nó nhưng so sánh cái kia từ bảo thạch dây chuyền mang theo phải có ý tứ nhiều. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cách chương.